mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 139, hiện thân của nỗi sợ hắn muốn giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống, đột nhiên lúc này đây còn đang hảo hảo nhắm nuốt Zone đột nhiên ánh mắt đỏ bừng hướng về một cái phương hướng giống lớn dọa cho Selena chợt giật cả mình. Chỉ là còn không để Selena kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức vô số cái khác tiếng gầm thét giống lớn, rít gào từ khắp mọi nơi truyền đến. Giao, rít hống, quạc quạc, chuyện gì xảy ra thế này? Lập tức Selena theo bản năng hiếu kỳ hướng về phương hướng Zone mang theo khủng hoảng tâm tình chăm chăm nhìn tới. Không nhìn còn không sao, vừa nhìn Selena liền chợt hết cả hồn. Tại trong cái này lồng sáng, 9 đạo ánh đỏ quang trụ từ từng cái khu vực sương mù phóng thẳng lên trời cao, sừng sững tại thế. Nhưng chân chính khiến Selena kinh hãi không phải ở những cái này cột sáng, mà tại trong mắt nàng lít nha lít nhít đếm không xuể quái vật từ từng cái tòa nhà phá tường đào đất mà ra, hướng về từng cái quang trụ tụ tập tới tựa như một cơn lũ từ máu thịt huyết nhục. Selena có chút không dám nghĩ chính mình nếu bị dòng lũ, trước mắt lướt qua bản thân sẽ kết cục sẽ cỡ nào thảm. Nhưng lập tức nàng cũng không nghĩ được nữa rồi, bởi theo nàng ánh mắt chăm chú nhìn trong đó một cái cột sáng hồi lâu lúc thì đột nhiên Selena giật mình phát hiện bản thân thế mà không thể rời mắt đi chỗ khác. Đồng thời trong lòng, trước đó tích tụ vô số cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, thù hận, phẫn nộ, hối hận, tuyệt vọng các loại đều ở thời khắc này phóng đại vô số lần hóa thành to lớn khủng bê không. Hồng thủy nháy mắt liền đã sắp nhấn chìm nàng nhân tính, kéo nàng sa đọa, dị hóa thành không có lý trí điên cuồng khát máu quái vật. Đừng, nhìn, ngay tại khoảnh khắc Selena cảm giác mình sắp bị cảm xúc tiêu cực hoàn toàn ăn mòn lúc một cái to lớn xanh sao xúc tu đột nhiên xuất hiện đem nàng trước mắt cảnh tượng cho hoàn toàn che đậy. Zone lập tức lại không tiếp tục nhìn phía trước 7 đạo quang trụ nữa mà đi chợt đi tới chỗ Selena liền đem hắn to lớn thân thể cho ôm chầm lấy nàng, không tiếp tục để tràn đầy quỷ dị ánh sáng đỏ có thể chịu dọi lên nàng thân thể mảy may. Cảm nhận trước người mát lạnh trơn bóng xúc cảm, Selena cuối cùng vẫn là có thể an tâm thở vào nhẹ nhõm một cái, tình huống vừa rồi thật quá nguy hiểm, kém chút nữa nàng liền thần không biết quỷ không hay trúng chiêu, mặc dù ngắn ngủi nhưng độ nguy hiểm đồng dạng không so phía trước tao ngộ từng cái quái vật truy sát kém. John, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra sao? Selena bình ổn lại hỗn loạn nội tâm một lúc cảm giác được tinh thần đã khá hơn không ít, Selena ngược lại nhịn không được ngước đầu nhìn John hỏi thăm. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Selena có một cảm giác rằng John tựa như sẽ biết gì đó trước không nói đâu xa, cứ nhìn tên kia bị truy sát nàng quái vật cùng người ếch quái vật khi gặp John năng lực chiến đấu, sắc mặt đều như gặp quỷ một dạng ngạc nhiên cùng hoảng sợ chứng tỏ John có hắn điểm đặc biệt so với bọn hắn. Mà cũng không để Selena thất vọng, John vặn vẹo mũ quan nghe xong nàng nghi vấn cũng không có quá lớn biến hóa, trầm mặc vài giây tựa như đang sắp xếp lại lời nói cho ngắn gọn dễ hiểu nhất, John có chút chói tai thanh âm liền chợt nhỏ giọng vang lên. Định mệnh đã đi đến thời khắc cuối cùng, đây là điều tất yếu sẽ xảy ra. Hiện thân của nỗi sợ, hắn, muốn giáng lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một chỗ âm u tràn đầy nồng đậm xương đen, 7 người mang lấy hắc bào đứng xung quanh một cái tràn đầy vặn vẹo dị dạng văn triện vòng tròn, từng cái thân thể kích thước không đồng nhất bị áo bào đen hoàn toàn bao trùm, đầu lâu hơi cuối cũng không thể thấy rõ mặt mũi ra sao. 7 người, lại chỉ có 7 người, Zia Grey cùng Sonic đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không biết? Thời khắc cuối cùng, sắp đến, không biết là người nào thanh âm nghi vấn trước hết vang lên phá vỡ tràn đầy quỷ dị trầm mặc bầu không khí, chỉ là mấy giây trôi qua cũng không có ai lên tiếng trả lời. Bên ngoài ngu xuẩn phàm nhân đã bắt đầu công kích kết giới, lại không thể đợi thêm nữa, bắt đầu đi. Lúc này một cái người áo bào đen đột nhiên ngẩng đầu lên để lộ một cái khuôn mặt già nua đầy móc meo trước cằm tròm râu tựa như bị ngâm trong nước biển hồi lâu mà trở nên ẩm ướt cùng vón cục lại. Hắn tiếng nói trầm tĩnh mà tràn đầy uy nghiêm tựa như ra lệnh một dạng không cho phép những kẻ còn lại có chút phản đối mảy may. Mà cái khác còn lại 6 người áo đen cũng hơi dục dịch nghiêng đầu nhìn nhau một cái cũng chợt đồng loạt gật đầu. Theo đó tất cả đồng loạt dườn lên hai tay, đồng loạt mà cất lên từng cái quỷ dị, vặn vẹo, u ám, thâm trầm, tối nghĩa thanh âm. Định mệnh đã đi đến thời khắc cuối cùng. Ngài, thời điểm vĩ đại hào quang hoàn toàn bao trùm mặt đất là điều tất sẽ xảy ra. Chúng, tín đồ, nguyện dâng hiến lên tất cả để ngài quang huy có thể chiếu rọi mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất của thế giới. Chúng, thần sứ, nguyện vì ngài dọn tất cả trở ngại trên con đường quang vinh phía trước. Oh God of Red, Dead and Red, nguyện ngài chân thân có thể giáng lâm. Phinh lui mực luôn áp hát CT hao hu Rolie Urgana ép hát tanh. Trong ngôi nhà ở Rolie kẻ đã chết CT hao hu chờ đợi một giấc mộng. Giấc mộng về sự vĩnh hằng. sẽ bắt đầu tại thời khắc này. Theo đồng loạt tiếng nói âm lãnh kết thúc, không gian chợt yên ắng vài giây thì đột nhiên vô số kinh hoàng tiếng gầm rú R3N gì kêu la đồng loạt vang lên, nháy mắt vang vọng toàn bộ thành phố cảng. Mà từ bên trong vòng tròn, Văn Triện bắt đầu tựa như sinh ra bản thân máu thịt một dạng mà bắt đầu ngo ngoe nhúc nhích lên nhanh chóng tại trong vòng tròn chuyển động. Đột nhiên một luồng sáng đỏ chợt từ bên trong vòng tròn phóng thẳng lên cao, hóa thành một cái thông thiên quang trụ. Thật đẹp a, từng cái người áo bào đen ánh mắt mê ly nhìn trước mắt to lớn quang trụ liền có chút nhịn không nổi nữa mà âm thầm cảm khái, trước mắt tràn đầy sa đọa, vặn vẹo khái niệm cột sáng. Đồng thời bọn hắn còn có thể cảm giác được chính mình. Thần sứ, thân thể tại cột sáng quang huy chiếu rọi xuống cũng đang nhanh chóng phát sinh thuế biến, chẳng mấy chốc liền đã xông phá bên ngoài bao trùm áo bào đen, hóa thành từng cái gần 4 mét dị hợm quái vật. Từng cái ánh mắt tràn đầy kinh ngạc tự đánh giá bản thân lúc này đây mỹ lệ, hoàn hảo thân thể, từng cái quái vật khuôn mặt cũng chợt nổi lên vô cùng kinh hỉ cùng cuồng tín biểu lộ, trong lòng cảm động vô cùng. Thần quả nhiên là từ bi a, ngay cả bọn hắn. Thần sứ, cũng có thể được đến to lớn như thế chúc phúc, vậy những cái kia. Tín đồ, cùng, dị thú, cùng còn chưa thuế biến tầm thường nhân loại lại càng không cần phải nói, chắc hẳn đều sẽ nhận lấy to lớn. Thuế biến, giờ đây bọn hắn có chút hiểu vì sao. Chân thần, lại đối với, tín đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có yêu cầu khắt khe rồi, vì dù cho có khiếm khuyết có tàn tật cỡ nào đi chăng nữa trải qua thần. Quang huy, chiếu rọi vậy bọn hắn đồng dạng cũng sẽ thuế biến để trở nên hoàn mỹ, càng gần, thần trụ, chúc phúc sẽ chỉ càng mạnh, ngoại trừ bọn hắn, thần sứ, cái chỗ này chiếm lấy một chỗ, thần trụ cùng một cái khác tụ tập đại lượng, tín đồ, thần trụ còn lại. Thần trụ, hẳn sẽ chẳng mấy chốc liền sẽ thu hút tụ tập đại lượng. Dị thú, tụ tập lại tranh đoạt. Thần, quang huy, khi ấy có đại lượng máu thịt hiến tế. Thần, chân thân rồi sẽ giáng lâm. Cách chương.